Chương 951, bờ lật mòn, bạo. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng phanh Lưu Húc dùng huyết chi kiếm trọng kích bờ lật mòn bụng dưới. Hoa bờ lật mòn toàn thân bị một cô đau nhức tập kích, hầu ngọt ngọt, mở miệng xông ra một ngụm máu tươi. Suy Lưu Húc lại một đòn nặng ký, lúc này đây thủy tinh áo giáp hoàn toàn vỡ nát, huyết chi kiếm năng lượng đâm xuyên qua bờ lật mòn thân thể. A bờ lật mòn kêu thảm một tiếng, khuôn mặt đều đau nhức biến hình. Kịch độc lưu trú. Lưu Húc đem kịch độc nọc độc rót vào bờ lật mòn thể bên trong, để kịch độc chậm rãi hủ hóa thân thể hắn cơ năng. Tuy là bởi vì bờ lật mòn thực lực cường đại, cuối cùng sẽ không bị hoàn toàn ăn mòn, thế nhưng con phải phá hư hắn thủy tinh khôi giáp tự lành, hoặc là giảm bất tự lành trình độ là được. Ngươi không phải vẻm đệ mòn. Bờ lật mòn biết vẻm đệ mòn cũng không có cường đại như vậy, bất kể là quang chi phản xạ vẫn là kịch độc lưu trú, đều không phải vẻm đệ mòn kỹ năng. Ngươi cũng có thể gọi ta vẻ nổm vẻm đệ mòn, hoặc là nhân loại tên cũng có thể ta go y quên đi, còn không nói cho ngươi biết. Lưu Húc ngẩng đầu, giọng nói nhẹ nhàng đùa giỡn bờ lật mòn đạo. Ta bờ lật mòn sinh mệnh khí tức suy yếu xuống phía dưới. Ngàn vạn lần chớ ta, nếu là ngươi nói ta đầu hàng, ta là giết hay là không giết đâu. Lưu Húc tự tay đắp hướng bờ lật mòn đầu, hắn muốn né tránh, thế nhưng thân thể cơ năng trì hoãn bờ lật mòn thần kinh, mà Lưu Húc tốc độ vốn là ở trên hắn. Ác ma phi tập kích Lưu Húc tay nắm lấy bờ lật mòn mặt, vô số biên bức từ bờ lật mòn trong miệng chui vào. Bờ lật mòn cuồng đau nhức huy quyền, thế nhưng tự nhiên đánh không đến Lưu Húc, hắn đơn giản lắc mình trở ra. Không phải tấn công nữa, Lưu Húc xa xa nhìn bờ lật mòn. Vô số biên bức ở bờ lật mòn trong thân thể cắn xé, hắn đau hai mắt mũi miệng tất cả đều là tiên huyết, cả người lăn lộn trên mặt đất. Lưu Húc trong mắt hoàn toàn không có thương hại, cá lớn nuốt cá bé, nếu như hôm nay bại chính là mình, bờ lật mòn đồng dạng sẽ không bỏ qua hắn. Đi ghi mòn thế giới không có nhiều như vậy âm mưu quỷ kế, nhưng là bọn họ bản năng chính là chiến đấu, người yếu liền muốn trở thành cường giả thuộc hạ hoặc là vì đó màu máu uy danh tăng vinh quang. Hỗn loạn hỏa diễm. Lưu Húc thuận tay đặt một cái tất sắc kỹ, ngất trời hỏa diễm trụ ở bờ lật mòn bên người bốc lên. Hoa hoa a, bên ngoài nhiệt bên trong đau nhức, bờ lật mòn lòng muốn chết đều có. Sau đó, bờ lật mòn thật đã chết rồi, hơn nữa người cũng như tên, hắn toàn bộ từ trong thân thể nổ lên. Lưu Húc thân hình khẽ động, trùng kích năng lượng còn chưa yên diệt bạo tạc khu vực nòng cốt, khi hắn đi ra thời điểm, trong tay cầm lấy bờ lật mòn hơn nửa đoạn thân thể. Thuộc về bạ giả quân đỉ ghi mòn đã hoàn toàn sợ choáng váng, bọn họ thậm chí cũng không dám chạy trốn. Lưu Húc nhãn thần nhìn về phía nơi nào đi ghi mòn liền tản ra một mảng lớn. Lưu Húc dẫn theo bờ lật mòn thi thể, từng bước đi hướng lấy đi đệ vì mòn chúng nữ. Mẹ tổ hệ kẻ mẩn đang chiến đấu hăng say, thế nhưng đột nhiên đối thủ tất cả đều không phản kháng, tuy là bọn họ phản kháng cũng không phải đối thủ, nhưng là hoàn toàn không phản kháng là có ý gì. Hắn hung thần ác sát nắm một con đi ghi mòn, một quyền phải đánh đi qua, nhưng khi nhìn thấy đối phương hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, nhãn thần ngu xuẩn, mẹ tổ hệ kẻ mẩn tinh chất hoàn toàn không có. Trong miệng hùng hùng hổ hổ mắng một câu, thuận tay ném xuống đất. Vẻm đệ mòn đại vương vạn thọ vô cương, vẻm đệ mòn đại vương văn thần vũ đức, vẻm đệ mòn đại vương thiên thu vạn tái, vẻm đệ mòn đại vương nhất thống thiên hạ. Chiến đấu đến tận đây kết thúc, mẹ tổ hệ kẻ mẩn phụ trách hợp nhất bạ giả quân đi ghi mòn nhóm. Chủ nhân, ngươi thật lợi hại. Mẹt mải mòn đi tới Lưu Húc bên người, thân mật lôi kéo tay hắn, cũng không có bị Lưu Húc tay cầm thi thể hung dạng hù được. Ngươi là chỉ cao y na hó phương đi hệ nờ. Lưu Húc vẻ mặt không có hảo ý nói. Mẹt mải mòn sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại, mặt cười đỏ bừng. Chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, chiến thắng bờ lật mòn. Lý lì mòn đánh tới, ở Lưu Húc trên mặt hôn một cái. Có không có tưởng thưởng. Lưu Húc nhìn Lý lì mòn nữ kiểu mị bộ dạng, nhịn không được trong lòng rung động, không bằng chúng ta buổi tối lại chế tác một điểm nguyên vật liệu. A, chế tác nguyên vật liệu, không rõ nội tình người là nghe không phải minh bạch, thế nhưng Lý lì mòn nhưng thân thể run lên, cả người đều mềm nhũn. Không chỉ là nàng, còn có mẹt mải mòn. Bởi vì mẹt mải mòn vừa may là người biết nội tình, cái gọi là chế tác nguyên vật liệu là chỉ chế tạo hoa tiên nhưỡng nguyên vật liệu, mà cái nguyên vật liệu chính là lì lì mòn âm dịch cùng nước bọn, mà phụ trách thu thập khác biệt như vậy đồ vật đều là Lưu Húc. Đương nhiên mẹt mải mòn cũng giúp đỡ thu thập qua chủ nhân, những thứ này đi ghi mòn làm sao bây giờ, có muốn hay không lấy đi để vì mòn dáng người thức tha đi đến Lưu Húc bên người, nàng lời nói mặc dù không có nói rõ, thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Yêu thú là hỏi Lưu Húc những thứ này đi ghi mòn có muốn hay không giết chết. Nếu là đánh quái có thể được kinh nghiệm thì tốt rồi. Lưu Húc trong miệng cũng nhường một câu, hắn dẫn theo bờ lật mòn thi thể, có thể cảm nhận được trong tay thi thể là chân thật, cũng không có hóa thành hư vô tiêu tán, mà bị lấy đi để vì mòn nhưng ở bên cạnh như xì ạ mòn thi thể cũng vẫn còn ở bên trong. Nguyên tắc bọn họ đều là gen mã hóa số liệu, cho nên thi thể gì gì đó nhưng thật ra là không còn, cũng sẽ biến thành năng lượng, trở về thế giới bản nguyên. thế nhưng hiện tại dường như tình khoản có biến hóa. Bất kể như thế nào, trước hấp thu lại nói, Lưu Húc tự tay ngăn lại phải nói lấy đi đệ vì mòn. Một cỗ năng lượng màu đen từ trên tay của hắn phát ra, giống như là một tầng sương mù màu đen, hắc vụ chậm rãi nhúc nhích, gần giống như có sinh mệnh mở dạng. Bỡ lặt mòn tàn thể dần dần bị toàn bộ nhuộm đen, Lưu Húc cảm giác được đại lượng phản hồi thông tin trở về. Tin tức, toàn bộ là tin tức. 011-110-1101 là thuộc về bờ lặt mòn gen mật mã gốc tin tức. Lưu Húc khí thế trên người lập tức phát sinh biến hóa, lúc đầu đang chiến đấu thời điểm, mặc dù là người thắng, nhưng là của hắn cánh cũng có tổn hại, y phục cũng phá, trên người đại vết thương nhỏ cũng không có thiếu, thế nhưng hiện tại những thương thế này đã phục hồi, ở hắn dưới da, dường như có một tầng ánh huỳnh quang đang từ từ lưu động, rất muốn mộ quang chi thành bên trong vảm ải dưới ánh mặt trời cha nở dê tha y thân thể tố chất tiếp tục cường hóa. Lưu Húc cảm giác bỡ lặt mòn mang cho hắn chỗ tốt vượt qua xa hệ kẻ mẩn, Lưu Húc thân thể tố chất lần nữa tăng, đây chính là gấp 10 lần trên căn bản, nếu như đổi thành ban đầu thân thể tố chất, đó chính là gấp 20 cường hóa. Lưu Húc đưa tay trộn một cái, xuất hiện tại trong tay, siêu một cái, ném ra tới, cuộn cuộn nổi lên như xì ả mòn thi thể kéo qua đây. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.